99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 868, chương 870. Đêm nay không được lên giường của ta. Tô Thiên Từ bị nhốt tại bên ngoài. Đột nhiên cảm giác có chút tim đập rộn lên. Nàng là không phải làm sai nha. Giống như Âu Minh cùng Dư Lý Lý ở giữa cũng không bằng nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Âu Minh sẽ không phải đánh người a. Tô Thiên Từ cảm giác có chút khổ não. Tại cửa ra vào ghé vào trên cửa phòng nghe một lần. Nhưng lại không có cái gì nghe thấy. Sau nửa ngày mới đứng thẳng người, dẫn theo đồ vật đi đến phía bắc cái kia phòng. Lấy ra thẻ phòng đến, tích một tiếng. Cửa mở, đem mua được đồ vật toàn bộ vứt xuống trong phòng trên ghế salon. Tô Thiên Từ đặt mông ngồi ở bên cạnh. Một đôi chân có chút mỏi. Vừa lúc, Lệ Tư Thừa mới vừa tắm rửa xong. Mở ra phòng tắm đi ra. Trên người chỉ có một cái khăn tắm. Một thân nhiệt khí. Trông thấy nàng trở về. Một bên lau tóc. Một bên hỏi, đi nơi nào? Dạo phố, mua quần áo, ăn cơm. Tô Thiên Từ ngồi ở trên ghế salon, có chút sầu mi khổ kiểm. Nói ra, lão công, ta đang nghĩ, ta có phải làm sai hay không? Ta để cho Lý Lý cùng Âu Minh đợi tại trong một cái phòng. Nhưng nhìn Lý Lý bộ dáng, tựa hồ thực không nguyện ý cùng với Âu Minh. Âu Minh sẽ không phải đánh nàng a? Làm sao bây giờ nha? Lệ Tư Thừa nghe vậy, buồn cười, đi lên phía trước nhẹ nhàng bóp nàng một chút gương mặt. Nói ra, làm sao có thể, Âu Minh từ bé nhận là Âu Thức thân sĩ giáo dục. Cho tới bây giờ không đánh nữ nhân. Vậy liệu rằng mắng nữ nhân? Tô Thiên Từ nhìn xem hắn, trong lòng có chút tâm thần bất định. Lệ Tư Thừa nghe vậy, lặng yên một lần, cái này rất khó nói a. Âu Minh miệng như vậy tiện. Nhưng nhìn gặp lão bà cái kia một bộ lo lắng thần sắc, vẫn là nói sẽ không. Tô Thiên Từ nghe vậy có chút thở dài một hơi, gật gật đầu. Cái kia còn tốt, liền để Âu Minh đi cảm hóa nàng đi. Bất quá Âu Minh thoạt nhìn thật rất giống không thích Lý Lý. Người xác định dạng này hữu dụng không? Không biết. Dư Lý Lý nữ nhân này lòng tham lớn, nàng muốn đồ rất nhiều. Lệ Tư Thừa đem khăn mặt vứt xuống một bên. Nói ra, Âu Minh kỳ thật rất thích nàng. Người chớ suy nghĩ quá nhiều. Nào có lòng tham lớn. Lý Lý là cái rất dễ dàng thỏa mãn người tốt không tốt. Tô Thiên Từ có chút không vui. Lệ Tư Thừa nghe vậy, cười không nói. Tô Thiên Từ trông thấy Lệ Tư Thừa dạng này thần sắc, thì là cảm giác có chút buồn bực. Người đây là cái gì biểu lộ? Nếu như nàng dễ dàng thỏa mãn, nàng kia lúc trước liền sẽ không đi. Nữ nhân này xa xa so ngươi tưởng tượng phức tạp hơn. Nào có, ta hiểu rất rõ nàng. Ngươi không hiểu rõ, Lệ phu nhân, nàng không trong tưởng tượng của ngươi đơn thuần như vậy. Lệ Tư Thừa đưa nàng kéo lên. Ta cảm thấy, nàng căn bản là không xứng với Âu Minh. Nghe nói như thế, Tô Thiên Từ càng là có chút buồn bực. Đem hắn tay hất ra, nói ra, rõ ràng chính là Âu Minh không xứng với Lý Lý. Lý Lý tốt như vậy một cô nương, Âu Minh đều không biết trân quý. Người biết lúc trước ưa thích Lý Lý người có bao nhiêu sao? Người đều không hiểu rõ Lý Lý, dựa vào cái gì nói lại lời này? Lệ Tư Thừa có chút bất đắc dĩ, nói ra, không xoắn suýt cái vấn đề này, đi tắm rửa, cắt. Tô Thiên Từ chừng mắt liếc hắn một cái, dậm chân một cái, phất tay nói ra, đêm nay không được lên giường của ta. Lệ Tư Thừa một mặt vô tội, giờ khóc giờ cười, ta làm gì sai sao? Tô Thiên Từ đã quay người, trực tiếp đi vào phòng tắm, không tiếp tục để ý hắn. Dư Lý Lý kháng cự mà dùng sức muốn đem lấy tay về, nhưng lại bị Âu Minh cho nắm quá chặt chẽ. Cường ngạnh đem Dư Lý Lý kéo vào trong phòng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.